Một nắng hai sương đến ngủ cùng anh. Chương 12, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, mướt sáng chủ nhật, khu quý ở nhà quét tước dọn dẹp, tiện thể tìm vài bộ đồ thích hợp để mặc đi làm bên ngoài ánh nắng chói chang, trong không khí có bụi mịn tung bay. Khu quý ra ngoài ban công phơi chăn, lúc quay về thì phát hiện điện thoại để trên bàn đang rung. Người gọi là mẹ của cô Trần Phương Du gọi tới. Khu quý cầm điện thoại lên, do dự một lúc mới ấn trả lời cuộc gọi. Mẹ à, quý quý, con có bận không? Mẹ muốn nói với con chuyện này. Trần Phương Du đi thẳng vào vấn đề, trong lòng Khu quý phát ra tiếng lộp bộp, trong vô thức, trực giác mách bảo cô rằng đó sẽ không phải là chuyện tốt. Vừa nghe Trần Phương Du nói, anh trai con ấy, ở thành phố C tìm công ty để thực tập một tháng rồi vẫn chưa tìm được. Mấy ngày trước nó nói với mẹ là muốn sang thành phố B tìm cơ hội xem sao, mẹ mới gửi địa chỉ nhà con cho nó, lúc nào nó đến chỗ con thì con chăm sóc anh cho tốt nhé, biết chưa? Khu quý, mẹ, thân con còn lo chẳng nổi, sao mà chăm được cả anh hai nữa? Ai ra, quý quý à, tốt xấu gì con cũng phải cho anh trốn ăn trốn ngủ chứ, hơn nói gì thì nói con cũng có kinh nghiệm đi làm rồi, lúc đó con giúp anh con để nó không bị người ta lừa. Khu quý day chán, lập tức cảm thấy trong đầu lùng bà lùng bùng. Khúc gia không phải thằng danh 3-4 tuổi, một thanh niên hơn 20 tuổi mà không có năng lực phân biệt phải trái như vậy thì thật vô lý. Lại còn cái phòng hơn 20 mét vuông này làm sao chứa được cả khúc gia nữa. Cô đang định nói thì đột nhiên nghe thấy tiếng gõ cửa bên ngoài. Khu quý cảm thấy mệt mỏi, nói thẳng vào điện thoại. Mẹ, có người tới tìm con, đừng nói chuyện đó bây giờ nữa. Cô tắt điện thoại rồi đi ra cửa, vốn tưởng rằng người gõ cửa sẽ là Thẩm Dung Dữ. Kết quả không nghĩ tới mở cửa ra Khúc Gia đang ôm vali đứng chênh ênh ngoài cửa. Phản ứng đầu tiên của Khúc Quý là nghĩ về trò đùa nhạt kia. Trên thế giới người chạy trốn nhanh nhất là ai? Tào Tháo, bởi vì vừa nhắc Tào Tháo là Tào Tháo đến rồi. Sao anh lại đến đây? Khúc Quý lạnh lùng hỏi. Khúc Gia có dáng người rất cao, đứng ở trước cửa nhìn vào phòng rồi nói. Mẹ không nói với mày à, tao sẽ sống nhờ chỗ mày một thời gian. Khu quý lập tức cảm thấy khí huyết cuồn cuộn. Anh thấy rồi đấy, chỗ của em như cái lỗ mũi làm sao đủ để anh vào sống nhờ được. Không sống đây thì sống ở đâu, chen chúc đại một chút là được. Anh em với nhau còn để ý cái này. Khúc gia, em cảm thấy không tiện. Khu quý lạnh lùng trả lời. Này, khu quý, thái độ của mày là sao? Hai người đang tranh cãi không ngừng thì cánh cửa phòng 1705 bên cạnh đột ngột mở ra. Thẩm Dung Dữ dựa vào cửa, nhẹ giọng nói. Muốn sống ở đây đã hỏi ý kiến của tôi chưa? Khúc gia nhìn chằm chằm vào Thẩm Dung Dữ, mày nhăn lại. Anh là ai? Tôi tới ở nhà em gái tôi liên quan gì đến anh? Trùng hợp ghê, tôi là chủ nhà của cô ấy, ai muốn ở đều do tôi quyết định cả. Khúc gia sửng sốt, nhất thời không biết nên trả lời như thế nào. Thẩm Dung Dữ hơi mỉm cười, từ từ lên tiếng. Lúc tôi ký hợp đồng với cô ấy có giới hạn căn phòng chỉ cho một mình cô ấy ở. Nếu anh nhất quyết sống ở đây thì cũng được thôi, trả thêm tiền là được. Mặt Khúc Gia đen như đít nồi, hắn không có tiền mới đến chỗ Khúc Quý ở nhờ. Nào biết chỗ này lại có thêm một chủ nhà bao đồng thích tọc mạch vào chuyện nhà người khác. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì Khúc Quý rốt cuộc cũng là em gái của hắn, tóm lại không thể mặc kệ hắn được. Vì vậy hắn mặt dày nhìn về phía Khúc Quý. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu úy, hay là em trả tiền trước cho anh đi, sau này anh kiếm được việc rồi sẽ trả tiền lại cho em. Cô ấy ứng trước cho anh. Thẩm Dung Dữ lặp lại lời hắn nói. Người anh em à, tôi chẳng dám lừa anh. Cô ấy còn thiếu tôi mấy tháng tiền nhà kia kìa. Tôi tốt bụng không đuổi cô ấy ra ngoài. Anh là anh trai cổ, hay là anh trả tiền thiếu của em gái anh trước đi. Khu quý ngước mắt nhìn Thẩm Dung Dữ một cái, trong lòng đột nhiên cảm thấy hơi ấm áp. Đây là lần đầu tiên có người chịu che chở cho cô. Tôi, cái này, Khúc Gia hết nhìn Thẩm Dung Dữ rồi lại nhìn Khúc Quý, nhất thời không nghĩ ra cách nào khác. Khúc Quý thật sự không muốn tranh cãi với hắn, cô xoay người vào nhà lấy ví tiền, sau đó đi ra cửa nhét hết số tiền còn lại vào trong tay Khúc Gia. Em chỉ có nhiêu đó thôi, anh cầm đi mướn tạm một phòng nào đó đi. Khúc Gia đếm tiền trong tay, chỉ có chút ép vậy thôi à, CMN anh vừa phai phải thôi nha. Thẩm Dung Dữ thật sự không hiểu sao loại người ngu ngốc này có thể là anh trai của Khúc Quý được. Khúc Quý không muốn mọi chuyện ồn ào quá mức, vì thế lặng lẽ kéo tay Thẩm Dung Dưỡng, sau đó thúc giục Khúc Gia. Anh đi mau đi. Khúc Gia nhìn bộ dạng hung ác của Thẩm Dung Dưỡng, tự thấy nếu hắn nói thêm câu nữa thì kiểu gì cũng bị anh đấm cho mấy cái, nên vô cùng sợ hãi. Vậy anh dùng tạm 2 ngày trước. Sau đó hắn cầm lấy tiền, sau đó kéo vali chạy chối chết vào thang máy. Đến khi Khúc Gia biến khỏi tầm mắt hoàn toàn, Thẩm Dung Dữ cuối cùng cũng không nhịn được bắt đầu phun trào. Đờ mờ, sao anh trai của em có thể cư xử như thế này chứ? Khúc Quý dựa vào cửa thở dài một hơi. Đừng hỏi em nữa được không? Cô không muốn đề cập đến chuyện đó, nhưng những chuyện trong quá khứ cứ hiện mãi trong đầu. Khúc Quý cảm thấy bản thân mình gần như suy sụp. Năm đó cô là người đạt thành tích cao nhất trong kỳ thi tuyển sinh trung học của thành phố. Nhưng Trần Phương Du nói con gái không cần phải học hành nhiều như vậy, học một trường nghề là đủ rồi. Cô ngoan ngoãn nghe lời. Sau đó, khi cô tốt nghiệp trường nghề, làm công nhân cho một nhà xưởng dệt, tiền lương mỗi tháng đều nộp cho mẹ, bởi vì Khúc Gia học đại học nên cần dùng tiền. Khúc Quý cũng nghe theo. Trần Phương Du luôn nói với cô rằng sau này anh trai sẽ mua nhà và cưới vợ, cho nên cô phải suy nghĩ cho anh trai nhiều hơn. Nhưng có ai đã nghĩ đến tương lai cho cô chưa? Dù chỉ một lần, những chuyện đã qua lần lượt khắc sâu vào trái tim Khúc Quý. Cho dù bao nhiêu năm trôi qua đi nhưng những vết thương ấy vẫn mãi rỉ máu. Nhiều năm qua, Khúc Quý luôn cảm thấy trong lòng cô luôn có một khoảng trống. Và lúc nào cũng có gió lạnh thổi về phía khoảng trống đó. Thẩm Dung Dữ nhìn vẻ mặt hỗn tạp của cô, kỳ thật anh cũng có thể hiểu được. Nhà nào chẳng có chuyện khó nói, đừng nói đến Khúc Quý mà chính anh cũng có. Anh không tiếp tục đề tài này nữa, ngẩng đầu lên nhìn thấy mấy bộ quần áo đặt trên giường. Vì thế anh hỏi cô, mai em đi làm à? Khúc Quý định thần lại và khẽ gật đầu. Ừ, công việc gì thế? Trợ lý cá nhân. Thẩm Dung Dữ nghe xong buồn cười, sau đó nói đùa. Nghe kiểu gì cũng thấy việc này có vẻ không nghiêm túc, em đừng có để bị người ta lừa tiền lẫn tình rồi quay lại tìm ông đây nhé. Khúc Quý lườm anh một cái, tức giận cãi lại. Anh bớt nói luyên thuyên, trông vô học quá thể. Kỳ thực Khúc Quý ngoài miệng mắng Thẩm Dung Dữ, nhưng trong lòng lại cảm thấy may mắn vì vẫn có anh chọc cười cô ngay lúc này. Để cô không đắm chìm một mình trong quá khứ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thẩm Dung Dữ nghe xong cũng không hề khó chịu. Anh cúi người đến gần Khúc Quý, sau đó không biết xấu hổ nói. Đúng, đúng, ông đây là kẻ vô học, còn em ngày nào cũng bị kẻ thất học này đờ. Dên gì, Khúc Quý phát hiện cô không thể nào mà so được độ vô liêm sỉ với Thẩm Dung Dữ. Thẩm Dung Dữ cả lơ phất phơ cười rộ lên, sau đó nhân cơ hội hôn chụt một cái lên má cô. Tối nay để anh cắm em từ phía sau. Kể từ khi Khúc Quý đồng ý với anh, hai người gần như ngày nào cũng làm tình với nhau. Vào ban đêm, ánh trăng trong vắt tràn vào phòng, đôi tay người phụ nữ bám lấy đầu giường, tóc dài che hết khuôn mặt, vòng eo nhỏ và bờ mông đang dơ lên cao, để lộ toàn bộ âm đờ, o trước mặt người đàn ông. Thẩm Dung giữ thưởng thức tư thế dâm đãng của Khúc Quý, anh dùng ngón tay vén phần lông mao, sau đó dùng móng tay nhẹ nhàng cà sát vào phần thịt mềm mại ở nơi riêng tư của cô. Huyệt thịt của Khúc Quý co rút lại, cô khẽ rên rỉ. Thẩm Dung Dữ cười nhẹ một cái, em dâm chưa kìa, mới chạm vào một chút đã chảy nước. Anh xoa nhẹ âm hộ một cách dâm đãng, lại nói. Mới vậy mà đã thèm ăn dương vê, tê, đúng vậy, Khúc Quý khát khao làm tình với Thẩm Dung Dữ. Khao khát được nhét con xê, thô to kia vào âm đờ, o, lấp đầy cô và đưa cô lên đỉnh không ngừng. Như vậy cô có thể quên hết những điều phiền muộn trong lòng. Khúc Quý vểnh mông lên cao hơn một chút. Cô vặn vẹo cơ thể, nỉ non nói. Chơi em đi, Thẩm Dung Dữ hơi nhướng mày. Em nói gì, ông đây không nghe thấy, lớn tiếng một chút. Khúc Quý ngẩng đầu lên, không ngừng thở hổn hển. Thẩm Dung Dữ, đờ, em đi. Lời mời thẳng thắn này kích thích vờ lờ, dương vê, tê của Thẩm Dung Dữ dựng thẳng, kích thước ấn tượng hơn bình thường. Anh tét một cái vào cái mông tròn trịa của Khúc Quý. Mẹ kiếp, ông đây phải cắm thủng cái L. nhỏ của em. Anh thô bạo cởi quần lót ra, cây gậy màu đỏ tím đã chảy ra vài giọt ái dịch. Thẩm Dung giữ quỳ gối trên giường, nâng đầu dương vê, tê lên cọ cọ vào âm vật của cô. Đút vào đi, Khúc Quý cảm thấy không thể chịu nổi, phía dưới quá ngứa, quá ướt át. Thích bị đàn ông đờ, đến vậy sao? Hả? Thẩm Dung Dữ đưa tay bóp ngực của Khúc Úy, hai bàn tay ôm lấy hai bầu ngực trắng nõn của cô, nắn bóp không do dự, chẳng mấy chốc dấu tay của anh in hẳn lên bộ ngực nõn nà. Thích, a à, Thẩm Dung Dữ nâng cao eo, gậy tê cọ sát qua lại trên âm vật của Khúc Úy, thỉnh thoảng đâm vào một chút, cái miệng nhỏ đầy dâm đãng bên dưới nhanh chóng mút lấy quy đầu nhưng anh lại rút lui ngay lập tức, điều này làm cô rất khó chịu. Thẩm Dung Dữ thong thả nói rõ ràng là thích bị ông đây đi đai hay là bị người đàn ông khác đi gì, thích bị anh đi, hước, Khúc Úy bị anh khiêu khích đến mức cả người mềm như bông, tiểu huyệt vừa ướt vừa nóng, mờ thủy như dòng suối chảy róc rách. Thẩm Dung Dữ hung hăng nheo ngực cô một cái, sau đó nhếch môi hỏi. Muốn bị anh đi vào đâu? Khúc Úy không màng liêm sỉ, chỉ muốn làm tình với anh. Đi ở đây, cái L, nhỏ của em. Thẩm Dung Dữ thả vú ra, đi đến tủ đầu giường lấy áo mưa. Anh định xé bao thì đột nhiên Khúc Úy lên tiếng. Đừng mang, cái gì? Thẩm Dung Dữ cho rằng bản thân nghe lầm. Em muốn anh chơi trần. Khi mang bao dường như không cảm nhận được hết nhiệt độ của cơ thể, cũng không có sự ma sát giữa da thịt với nhau. Cô không muốn kiểu quan hệ đó. Thẩm Dung Dữ nheo mắt hỏi lại. Em chắc chưa? Khúc Úy thấp giọng ừ một tiếng. Thẩm Dung Dữ cong môi vứt áo mưa trong tay. Hôm nay em thật nóng bỏng, chết tiệt. Anh nâng dương V. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tê cứng chắc của mình, nhắm ngay khe thịt hồng phấn mà thằng eo đút em trai của mình vào hành lang ấm áp của cô. Bên trong cực kỳ ấm nóng, ngay khi dương V. Tê được đưa vào, âm đờ, o nhạy cảm co rút, kẹp chặt Thẩm Dung Dữ khiến anh phải rên rỉ. Tiếng rên rỉ trầm thấp của người đàn ông cực kỳ gợi cảm, Khúc Úy hơi ngẩng đầu lên và phát ra tiếng rên thỏa mãn. Thẩm Dung Dữ cúi xuống, kéo tóc của Khúc Úy, nghiêng người hôn lấy môi cô. Anh cuốn chiếc lưỡi của cô vừa khuấy đảo vừa mút mát. Khúc Úy bị Thẩm Dung Dữ mút lưỡi đến tê dại, cô há miệng nhỏ, nước miếng từ từ chảy xuống. Thẩm Dung Dữ nheo mắt, mút hết cả nước miếng bên khóe môi cô. Cùng lúc đó, con C hùng hãn đâm vào tử cung của Khúc Úy. Cắm vào từ phía sau rất sâu. Anh thúc mạnh eo, biểu tinh hoàn đập vào âm vật càng tạo thêm kích thích. Môi anh nán lại trên đôi vai gầy của cô, anh cắn nhẹ để lại một đống dấu hôn đầy ái muội trên làn da trắng trẻo của cô. Rên lớn hơn một chút, dâm đãng hơn chút, Thẩm Dung Dữ lắc hông, liên tục cắm thật sâu vào trong cô. Sướng, sướng quá, Khúc Úy lớn tiếng rên rỉ, người đàn ông lại thúc eo mạnh bạo hơn. Khúc Úy tựa như cũng lắc lư theo động tác cắm vào của anh, cặp vú đông đưa qua lại, bầu ngực trắng càng khơi dậy ham muốn của người ta. Dương V, tê thô cứng cọ sát vào phần thịt mềm mại của âm hộ, sau vài lần đâm mạnh tạo ra một vũng đê, M thủy, anh rút hơn phân nửa cây gậy ra, kéo theo cả phần thịt phấn hồng bên trong, sau đó lại đâm mạnh vào, cắm lút cán vào trong người cô, D, M thủy bị đè ép mà chảy ra ngoài, phát ra tiếng òm ọp đầy dâm mỹ. Cái L, nhỏ của em đơ, sướng quá, ha. Thẩm Dung Dữ đỡ eo của Khúc Úy, rồi đờ, cô theo mọi hướng. L, nhỏ của Khúc Úy bị đít vừa đau vừa sướng, chỗ giao hợp phát ra âm thanh dâm đãng, tiếng biểu giái đập vào âm vật ngay tức khắc trở thành một nốt nhạc trong bản giao hưởng tình dục. Người đàn ông không khỏi thở dốc, tiếng rên đầy dục vọng của người phụ nữ khiến ham muốn của anh càng mãnh liệt hơn. Con C, to cứng ma sát vào từng nếp gấp trong âm đờ, o. Liên tục chạm vào điểm sâu nhất trong tử cung, dường như càng đưa vào mạnh, con C càng cứng lên to hơn, mỗi lần được đâm vào nơi sâu nhất, lông tơ trên người Khúc Úy dựng đứng vì sự khuếch trương trong cơ thể. Lần va chạm cuối cùng sâu nhất, Khúc Úy vô lực ngã xuống giường. Thẩm Dung Dữ nhanh chóng đâm vào cơ thể cô vài cây nữa rồi sau đó nhanh chóng rút ra. Anh nâng cằm Khúc Úy, nâng háng lên rồi nhét toàn bộ dương V, tê vào miệng cô. Anh gầm nhẹ một tiếng, một dòng chất lỏng ấm áp hơi tanh phun vào miệng Khúc Úy. Lần đầu tiên Khúc Úy nếm phải mùi vị của tinh dịch, thật sự mùi vị tanh một cách khó hiểu nhưng cô không cảm thấy ghét. Cô nghĩ đến cảnh tượng ban ngày Thẩm Dung Dữ xuất hiện giúp cô, đã nhiều năm như vậy chưa từng có người nào đứng trước mặt che chở cho cô. Trong lòng cô sao có thể không cảm động, nghĩ tới đây, cổ họng Khúc Úy nhấp nhô, nuốt tất cả tinh dịch của anh vào bụng, cô không suy nghĩ nhiều. Chỉ cảm thấy Thẩm Dung Dữ sẽ vui nếu cô làm điều này. Đúng như dự đoán, đôi mắt của Thẩm Dung giữ sáng lên như lửa. Anh nghiến răng nghiến lợi nói với Khúc Quý. Mẹ nó, em muốn quyến rũ chết ai? Cách Chương.